Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, tấm màn che. Kim chủ Hoàn Nhan A Cốt Đà bởi vì chiến bại khí tiệt bỏ mình. Tin tức giống như gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Yến Vân Chi Địa. Sau đó là Kinh Đông Đông Tây hai đường. Lại sau đó chính là toàn bộ Đại Tống Cương Vực. Đại Tống quân thần tự nhiên là một mảnh kinh ngạc, sau này ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Kim Quốc thiết thực xuất động, 5 vạn tinh nhuệ tiến đánh Yên Vân biên quan trọng trấn. Trong âm thầm, cùng Kim Quốc cấu kết Đại Tống quân đội đâu? Cho nên, khi Kim Quốc sứ giả oán khí trùng thiên xuất hiện ở Biện Lương thành, trên triều đình trước mặt mọi người chỉ trích Đại Tống quân thần không đáng tin cậy lúc, loại kia xấu hổ cùng biệt khuất liền đừng đề cập. Hết lần này tới lần khác, Đại Tống quân thần từng cái mềm đến có thể. Đừng nhìn trong miệng nói đến như thế nào. Thật là đối đầu, đầy người khí tức hung hãn nói rõ gây chuyện Kim Quốc sứ giả. Lại là, không có một cái có can đảm lớn tiếng mở miệng trách cứ. Chờ trên triều đình phát sinh sự tình lan truyền ra ngoài. Lập tức Đại Tống, quân thần thành chuyện cười lớn. Cho đến lúc này, Biện Lương bách tính mới thật tin tưởng. Đại Tống quân, thần vụng trộm cùng Kim Quốc cấu kết. Đại Tống bên này biểu hiện kém. Đến cực điểm, quả thực mất mặt xấu hổ. Trong Biện Lương thành, nguyên bản có chút yên tĩnh lời đồn đại. Đột nhiên lại, cái gì Đại Tống quân thần đều là phế vật. Ngay cả cấu kết chuyện của Kim Quốc cũng làm không được. Nhìn đem Kim Quốc cho hố, quốc chủ đều cho tức chết, cái gì Đại Tống quân thần tốt, đây là cầm Kim Quốc tinh nhuệ không xem, ra gì a, ngay cả Kim Quốc quốc chủ đều có thể hố chết, quả nhiên có bản lĩnh, mất mặt gì mất mặt, đều đem mặt ném đến Kim Quốc bực này man gì, quốc gia đi, cái gì Đại Tống quan quân nát nhừ, người ta Kim Quốc đều xuất binh, chiến bại. Đại Tống bên này quan quân cũng còn không thấy. Có thể trông cậy vào cái gì? Đương nhiên, lời đồn đại bên trong cũng ít không được thổi phồng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ mới là thật lợi hại. Dễ dàng bày xuống mấy cái đại trận, liền gọi Kim Quốc tổn binh hao tướng quốc chủ đều tức chết. Quả nhiên, người Hán quân đội chỉ cần dùng đối với địa phương sức chiến đấu cũng không phải chỉ là man di so ra mà vượt. Đại Tống quan, quân chính là bị quân thần sinh sinh phế bỏ đi. Yên Vân đại quân bài trí trận pháp, vẫn là lúc trước Liêu Quốc bày ra. Hiển nhiên Liêu Quốc cũng là triệt để mục nát. Có tốt như vậy chiến tranh thủ đoạn, kết quả ngay cả dùng ra cơ hội đều không có. Tóm lại, cái gì cũng nói, Đại Tống quân thần lần này lại hung hăng soát một đợt tồn tại cảm, đem mặt mũi đều ném sạch sẽ. Lẽ nào lại như vậy? Đạo quân hoàng đế là một cái thích cải trang vi hành, hoàng đế. Rất dễ dàng liền nghe tới những này đáng tin cậy không đáng tin cậy lời đồn đại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lời đồn đại bên trong đối với hắn khinh, thường cùng cười nhạo, mặc kệ là hồ đồ hoàng đế vẫn là khôn khéo. Hoàng đế đều có khỏa mẫn cảm đa nghi tâm. Lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ nhân mã điều tra lời đồn đại đến chỗ, đồng thời điên cuồng áp chế lời đồn đại. Đáng tiếc, chuyện lần này vốn là Đại Tống quân thần nối căn bản là vung không thoát, trợ búa lời đồn đại căn bản cũng không có ngừng ý tứ, ngược lại còn có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Vẫn là câu nói kia, đã Đại Tống quân thần làm ra lựa chọn, chuyện kia suy tàn cùng không có làm tốt liền phải trung thực gánh chịu hậu quả. Rất rõ ràng, đạo quân hoàng đế chút nào gánh chịu hậu quả ý tứ đều không có, vậy liền không có gì để nói nhiều. Trợ búa lời đồn đại hảo hảo hưởng thụ một đợt đi. Trong Biện Lương thành, bùa chú radio số lượng thế nhưng là không ít. Đừng bảo là nhà có tiền cùng vương công đại thần, chính là bình thường có chút của cải bách tính nhân ra cũng có thể cắn răng mua được. Đối với bên ngoài nhất là biên quan tin tức biết được tốc độ, so với quan, phương diện còn muốn tới mau lẹ. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ trong phát thanh, một bên trắng trợn chúc mừng. Lần này biên quan đại chiến thắng lợi, một bên cũng chưa quên thông báo. Yên Vân đại đô đốc phủ phản chế biện pháp, dưới mắt theo Kim Quốc Hoàn Nhan A Cốt Đả đột nhiên tử vong. Dẫn đến, Kim Quốc nội bộ hỗn loạn tưng bừng, có tư cách kế thừa Kim chủ vị trí tồn. Tại, đều lộ ra đao chuẩn bị kỹ càng phải tranh đoạt một phen. Đây là tái ngoại man di bộ lạc tập tính. Cái gì truyền thống quy củ đều không có, có chỉ là tự nhiên cường giả vi tôn. Yên Vân đại đô đốc phủ điều động không ít thám tử tiến vào Kim Quốc địa giới dò xét tình báo, tự nhiên ngay lập tức đem Kim Quốc phát sinh đoạt vị đại chiến truyền về Yên Vân đại đô đốc phủ. Xài đại quan nhân tuân theo, vui một mình không bằng vui chung thái độ, dứt khoát lưu loát để bùa chú chạm radio, đem từ Kim Quốc được đến trực tiếp đoạt vị tranh đoạt chiến, thông qua bùa chú phát thanh phương thức gọi toàn bộ Yên Vân chi địa, còn có đại tống có thể tiếp thu được bùa chú phát thanh địa phương, hảo hảo sáng mắt, là thượng vị ra tay đánh nhau, các loại kéo bè kết phái chèn ép đối lập, còn có người điên cuồng đạo hủy diệt chờ một chút sự tích, đều gọi tất cả bùa chú phát thanh người nghe, hảo hảo lắng nghe một hồi vở kịch. Trong đó, còn xen lẫn Yên Vân đại đô đốc phủ quang minh chính đại phái đi ra quấy rối nhân mã tin tức. Dù sao tái ngoại chi địa các loại hỗn loạn, các loại chém giết, gọi vô số bùa chú phát thanh người nghe đều cả kinh, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lần đầu biết được tái ngoại dị tộc vương vị tranh đoạt chiến, vậy mà máu tanh như thế tàn khốc, hiển nhiên không giết đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông, trên cơ bản liền không thể nào bỏ dở. Như thế nghe rợn cả người phát thanh, tự nhiên dẫn tới một đám nho gia lão phu tử dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn hắn một bên chửi ầm lên man di không tập giáo hóa vân vân, một bên lại đối Yên Vân đại đô đốc phủ như thế công khai phát thanh hành vi bất mãn hết sức. Dựa theo bọn hắn logic, liền xem như dị tộc vương vị tranh đoạt, cũng không nên gọi vô số ăn dưa bách tính biết được, có biết hay không cái gì gọi là tôn giả húy. Những này lão phu tử còn thật thú vị, mình cả ngày nghe bùa chú phát thanh nghe được thú vị, lại là dâng thư triều đình đoạt lại lưu lạc dân gian bùa chú radio. Yên Vân đại đô đốc phủ tổ chức tình báo cũng không phải ăn chay, ngay lập tức liền đem những này lão phu tử đến bờ tùy tiện hành vi đem ra công khai, gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Sau đó chính là các loại thịt người lục soát lộ tẩy thú vị tiết mục, một chút chân chính người hữu tâm một bên nghe bùa chú phát thanh, đồng thời một bên cấp tốc phân tích thiên hạ đại thế, đồng thời cũng cùng phát thanh bên trong chuyên gia phân tích đem kết hợp. Cái gọi là chuyên gia phân tích chính là bùa chú chạm radio thỉnh thoảng mời Yên Vân đại đô đốc phủ trọng lượng cấp văn võ phân tích dưới mắt phát sinh sự tình các loại chân tướng. Trong đó, đối với đại tống quân thần đánh giá kia thật là thấp đến đáng thương, nhất là Hoa Hòa thượng Lỗ Chí Thâm, người này lớn giọng vô cùng có nhận ra độ, đối với đại tống quân thần các loại khinh bỉ, hết lần này tới lần khác còn cử ra không ít ví dụ thực tế, để tất cả phát thanh người nghe đều sinh lòng một loại tán đồng cảm giác. Nguyên lai đại tống hỗn đến dưới mắt tình trạng, đại tống quân thần tuyệt đối phải phụ chủ yếu trách nhiệm, chính là đạo quân hoàng đế, còn có bị điểm tên triều đình trọng thần, cứ việc tức giận đến giận sôi lên mắng to bất đương nhân tử, nhưng cũng không dám công khai tỏ thái độ như thế nào như thế nào, ngay cả phản bác dũng khí đều không có. Ai kêu Lỗ Chí Thâm nâng ví dụ, từng cái sự thật tỉ mỉ xác thực số liệu đầy đủ, sợ là đại tống triều đình tự thân đều không rõ ràng những này số liệu, lấy cái gì phản bác, lấy đại tống quân thần nước tiểu tính, thậm chí ngay cả đoạt lại bùa chú radio mệnh lệnh cũng không dám dưới, cũng không phải chột dạ hụt hơi, mà là đại tống quân thần cứ như vậy sợ. Tóm lại, ở trong một đoạn thời gian rất dài, theo Kim Quốc bên kia hỗn loạn tưng bừng, đại tống quân thần đụng phải trước nay chưa từng có dư luận công kích, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cũng không có khách khí. Về sau dứt khoát cầm, Đạo Quân Hoàng Đế đám người cuộc đời nói sự tình, đem bọn hắn loang, lỗ việc xấu cùng ác liệt phẩm hạnh tất cả đều rõ ràng khắp thiên hạ. Phát thanh bên trong liên quan tới Đạo Quân Hoàng Đế đánh giá. Từ Sài Đại, Đô Đốc tự mình ra mặt, trực tiếp lên án mạnh mẽ Đạo Quân Hoàng Đế. Chính là cái chính cống bại ra đồ chơi. Thậm chí ở trong phát thanh tuyên bố, đều không cần Yên Vân Đại Quân tự mình động thủ, liền Đạo Quân Hoàng Đế dưới mắt dày vò pháp, Đại Tống, tự nhiên sẽ bản thân hủy diệt. Đến lúc đó, Yên Vân Đại Quân chỉ cần dễ dàng tiếp thu một mảnh cục diện rối rắm là được. Sài Đại Quan Nhân sợ Đạo Quân Hoàng Đế không đủ sinh khí, tiếp tục ở trong phát thanh tỏ thái độ. Xét thấy lúc trước Triệu Khuông giận cho Sài gia lưu lại huyết mạch cùng cơ hội sinh tồn, chờ Đại Tống bản thân sụp đổ về sau, hắn cái này Cùi thị tử tôn tự nhiên sẽ cho Triệu thị hoàng tộc một cái sống sót đi xuống cơ hội. Chỉ bất quá, họ Triệu hoàng tộc đừng nghĩ có thể tiếp tục lưu lại chung nguyên địa khu, hưởng thụ thế gian phồn hoa mỹ diệu. Hắn sẽ đem toàn bộ Triệu thị hoàng tộc đều di chuyển đến phương Nam ngoại hải đảo lớn, để Đạo Quân Hoàng Đế cùng Phương Tịch làm hàng xóm. Lần này ngôn luận mới ra, lập tức ở toàn bộ Đại Tống nhấc lên sóng to gió lớn, lên án Sài Đại Đô Đốc tiếng gầm, tự nhiên cơ hồ muốn đem bầu trời đều chọc ra một cái đại lỗ thủng. Các loại kêu đánh kêu giết cùng bất mãn thanh âm xôn xao, nhưng trong âm thầm chân chính có kiến thức tồn tại lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra Đạo Quân Hoàng Đế tiếp tục dày vò, Đại Tống Giang Sơn đem khó giữ được. Chỉ là Sài Đại Đô Đốc đầu một cái đạo ra thôi. Sài Đại Đô Đốc cuồng vọng, cũng là gọi tất cả mọi người giật nảy cả mình, mẹ nó, dưới mắt Đại Tống còn không có triệt để sụp đổ, liền đem họ Triệu hoàng tộc an bài đều nghĩ kỹ, còn an bài cùng Phương Tịch làm hàng xóm. Cái này tâm lý đến cùng có bao nhiêu hiểm ác? Rất nhiều người đừng nhìn ngoài miệng nói đến như thế nào, trung quân ái quốc, trong âm thầm sợ là vui vẻ đến không được. Đạo Quân Hoàng Đế là cái gì điểu dạng? Nhiều năm như vậy đồ đần đều thấy rõ, chính như Sài Đại Đô Đốc nói như vậy, chính là một cái chính cống bại ra đồ chơi. Hảo hảo Đại Tống Giang Sơn đều muốn bị bại quang. Một chút tâm tư linh hoạt ra hỏa, đã bắt đầu dự định đến Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ tập trung. Xem ra Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ xác thực có xưng bá thiên hạ lực lượng cùng thực lực, tối thiểu ở đối đãi dị tộc trên lập trường, Sài Đại Đô Đốc so với Đạo Quân Hoàng Đế không biết mạnh đến mức nào. Bên cạnh không nói, Đại Tống thế nhưng là bị Liêu Quốc khi dễ áp chế hơn trăm năm, cũng không gặp Đại Tống có mở mày mở mặt thời điểm. Nhưng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ lại là nhẹ nhõm đánh bại diệt vong Liêu Quốc Kim Quốc tinh nhuệ. Đây chính là chênh lệch. Lúc này, liền hiển lộ ra Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ chính là người Hán chính quyền chỗ tốt đến. Tối thiểu, đối với Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, rất nhiều Đại Tống con dân cũng không ghét. Tương phản theo lần này Kim binh đại bại còn rất có hảo cảm, ai cũng vui lòng đi theo một cái lợi hại lão đại hỗn, mà không phải giống Tống Triều như vậy, mặc kệ là nhà nào mạnh hơn một chút Man Di Quốc ra, đều phải trung thực cúi đầu chịu thua ngoan ngoãn giao nạp tiền cống. Hàng năm, đây là đường đường Trung Nguyên Vương Triều A, chính là lúc trước Nam Bắc Triều trong lúc đó Nam Triều biểu hiện được cũng không có như thế, rác rưởi A, có thể nói. Sài Đại Đô Đốc ở bùa chú trong phát thanh công khai kêu gọi, đem Đại Tống quân thần cuối cùng một khối tấm màn tre đều cho để lộ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt, bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.